Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, tuyệt sử phùng sinh. Chậm đã, khi nỏ súng chuẩn bị bóp cò một khắc này, Lăng Trần đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Trương Tuyết Lệ khẽ nhíu mày, mang theo đùa cợt ngữ khí nói: Thế nào, vừa rồi đại nghĩa như vậy lẫm nhiên, không để ý tự thân an nguy cũng phải cứu đồng bạn của ngươi. Hiện tại ngược lại sợ chết. Lăng Trần hít sâu một hơi, sờ lên cái mũi, mắt bên trong mang theo một vòng không dễ dàng phát giác sáng sắc. Nhếch miệng cười một tiếng, làm chúng ta cái này một nhóm, sớm đã làm tốt hy sinh chuẩn bị tâm lý. Bất quá, ta không muốn mơ hồ chết, để cho ta chết có thể, chỉ ít để cho ta cái chết rõ ràng. Người muốn biết rõ cái gì? Người mới vừa nói cố ý thả ta một đầu đường sống, không biết rõ là có ý gì? Có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra? Đây là so với hắn so sánh quan tâm vấn đề. Trước đó không có đi suy nghĩ nhiều, nhưng là nghe được Trương Tuyết Lệ nhắc lên thời điểm, hắn mới phát giác được có chút không đúng. Nếu như Trương Tuyết Lệ muốn giết mình, không cần thiết chuyển sang nơi khác, hoàn toàn có thể ở gian kia trong phòng giải quyết, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Tuyết Lệ không có nói láo, nàng xác thực hữu tâm thả mình một đầu đường sống. Thế nhưng là, mình cùng nàng vốn không quen biết, lại là quan hệ thù địch, nàng tại sao phải cho mình đường sống? Cái này có chút nói không thông. Người vấn đề này ta không cho được đáp án. Nói xong, Trương Tuyết Lệ phất tay làm cái động tác tác xạ. Chờ một chút, nghe được Lăng Trần lần nữa quát bảo ngưng lại, Trương Tuyết Lệ không kiên nhẫn nói: Ngươi còn có hết hay không? Ta còn có cái cuối cùng thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta. Dù sao ta đều phải chết, tốt xấu cho điếu thuốc hút, đợi chút nữa trên hoàng tuyền lộ cũng sẽ không tịch mịch. Trương tiểu thư, đã ngươi có thể hảo tâm thả ta một đầu đường sống, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt ta. Trương Tuyết Lệ do dự một chút, nhớ tới người kia mặt mũi, quay đầu nhìn về người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, một tên Âu phục nam tử đi lên trước, đưa lên một điếu thuốc, sau đó đưa lên cái bật lửa, chuẩn bị giúp hắn đốt thuốc. Bất quá, Lăng Trần không có để hắn hỗ trợ, mà là thuận tay tiếp nhận cái bật lửa, đắc ý hít một hơi. Thôn Vân Thổ Vụ, hiện tại có thể an tâm lên đường đi. Trương Tuyết Lệ nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ, lạnh lùng nói. Lăng Trần gảy đạn khói bụi, cười tủm tỉm nói: Đa tạ Trương tiểu thư, chỉ là ta vừa rồi nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy còn sống tốt. Người nhìn ta tuổi còn trẻ, chết rất đáng tiếc, đúng hay không? Ta nhìn ngươi là quá phí lời, giết hắn. Nhưng mà tại mọi người bóp cò trong nháy mắt, Lăng Trần đột nhiên nhảy lên một cái, bắt lấy xe tải đuôi cửa, xoay người chui vào hàng dương bên trong. Trương Tuyết Lệ mặt lạnh lấy, hàm răng bên trong nhảy xuất mấy chữ: Chết đến trước mắt còn muốn vùng vẫy dẫy chết, bắt hắn cho ta bắt tới. Mấy tên Âu phục nam tử không nói hai lời, lập tức hướng phía xe tải hàng dương phóng đi. Giờ phút này, rộng rãi hàng dương bên trong, Lăng Trần nhìn lấy chung quanh trưng bày thùng sắt, trên mặt lập tức cười nở hoa. Cái mũi của mình quả nhiên rất linh. Vừa rồi tại xe tải bên ngoài thời điểm, hắn ngửi được hàng dương bên trong có cỗ quen thuộc mùi vị. Đó là mùi thuốc súng. Những này thùng sắt bên trong, toàn bộ đều là thuốc nổ. Nhà này nhà xưởng tư tạo vũ khí, vô luận là bom vẫn là viên đạn đều không thể thiếu dùng đến thành phẩm thuốc nổ. Nghe được hàng dương bên ngoài tiếng bước chân truyền đến, Lăng Trần không dám trễ nãi, vội vàng vặn ra một cái thùng sắt, sau đó đem thùng sắt kéo tới hàng dương phần đuôi, trực tiếp cây đuốc thuốc ra bên ngoài ngã xuống. Ngay sau đó, hắn kẹp lấy miệng bên trong thuốc lá, nhìn lấy thốt nhiên biến sắc đám người, nhếch miệng cười một tiếng nói: Các vị, các ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Ta người này lá gan tương đối nhỏ, muốn là bị kinh hãi, thuốc lá đầu ném vào thùng thuốc nổ, cái kia tất cả mọi người muốn đi theo gặp nạn. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao lui về sau lui. Trương Tiết Lệ đứng tại nguyên, không nhúc nhích, lạnh lùng nói, ta sợ ngươi không có như vậy đảm lượng. Thật sao? Lăng Trần ánh mắt nhắm lại, góc miệng giơ lên một nụ cười gằn cho. Trương Tiểu Thư, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta. Con người của ta phi thường mang thù. Ta trước đó nói qua, ngươi hại chết huynh đệ của ta. Ta nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hiện tại, là lúc này rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn bấm tay một đạn. Trong tay khói đầu trực tiếp hướng về mặt đất thuốc nổ. Nhìn thấy cử động của hắn, Trương Tiết Lệ đồng tử hơi co lại. Lập tức trợn nhìn mặt, đâu còn có vừa rồi bình tĩnh. Vội vội vàng vàng quay người bỏ chạy. Không cần Trương Tiết Lệ nhắc nhở. Những người khác chỉ hận cha mẹ ít sinh ra hai cái đuôi. Sớm đã chạy trốn tứ phía. Theo khói đầu rơi xuống ở thuốc nổ bên trên. Lập tức bốc lên xuất một cỗ hừng hực liệt diễm. Tiếp theo, cái kia cỗ liệt diễm dọc theo xe tải hàng dương. Cấp tốc lan tràn. Trong nháy mắt đem chỉnh chiếc xe tải nuốt hết. Lúc này, Lăng Trần đi nhanh như bay. Đã trốn xuất thật xa. Oanh, nương theo một tiếng nổ rung trời. Dưới mặt đất bãi đỗ xe ánh lửa văng khắp nơi. Ngọn lửa rừng rực điên cuồng hướng chung quanh quét sạch. Cảm nhận được sau lưng sóng nhiệt. Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ xung lực đánh tới. Hung hăng đánh vào từ trên lưng của mình. Liên đới lấy thân thể một lên bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào một cỗ xe con bên trên. Đem cửa kính xe đều đụng nát. Không để ý tới thân thể đau đớn, hắn vội vàng đứng người lên, quét mắt bên cạnh xe con, đem cửa xe mở ra, ngồi vào buồng lái. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh truyền đến, dưới mặt đất bãi đỗ xe cơ hồ thành một cái biển lửa. Tại bạo tạc trùng kích vào, đứng vững ở bãi đỗ xe bên trong lập trụ nhao nhao đứt gãy. Không có lập trụ chèo trống. Đỉnh xà ngang sụp đổ xuống tới. Cả tòa nhà xưởng tùy thời đều có thể đổ sụp. Nguy cấp quan đầu, Lăng Trần y nguyên duy trì tỉnh táo. Hồn nhiên không có cảm nhận được tới gần hỏa thế. Tiếp tục dùng hai cây kíp nổ thử nghiệm phát động ô tô. Ô, ô ô ô, theo tiếng động cơ nổ tiếng vang lên. Lăng Trần không nói hai lời. Đưa tay một tràng càn. Chân ga đại lực đạp xuống. Lập tức. Xe đầu giống như mũi tên, phi tốc vọt ra ngoài. Giờ này khắc này, bãi đỗ xe đỉnh đã hiện đầy vết rách. Cự đại thạch đầu càng không ngừng rơi xuống dưới. Lăng Trần nhãn quan bốn đường, tai nghe bát phương, lưu ý lấy chung quanh động tĩnh. Một bên tránh né đỉnh đầu rơi xuống thạch đầu, một bên hướng bãi đỗ xe lối ra chạy tới. Lúc này, ở bãi đỗ xe cửa ra vào chỗ, đỉnh chóp xà ngang sụp đổ một nửa, tùy thời đều có thể rớt xuống. Phong kín lối ra, 30 mét, 20 mét, mắt thấy lối ra gần trong gang tấc, đỉnh xà ngang lại ầm vang rơi xuống. Thấy thế, Lăng Trần nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm phía trước, không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Ngược lại đem đạp cần ga tận cùng, theo đột nhiên tăng lên tốc độ xe, ở xà ngang rơi xuống trong nháy mắt. Xe con Trần xe cơ hồ dán xà ngang nhanh như tên bắn mà vụt qua. Xông ra bãi đỗ xe. Nguy hiểm thật. Lăng Trần thở ra một hơi. Lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn. Có thể từ loại nguy hiểm này hoàn cảnh chạy trốn ra ngoài. Xem ra chính mình là mệnh không có đến tuyệt lộ. Trong khi đang suy nghĩ. Hắn chuyển đầu nhìn về phía sau xe. Chỉ gặp tòa kia nhà xưởng đã hoàn toàn sụp đổ. Bị ngọn lửa rừng rực nuốt hết. Ánh lửa ngút trời. Thỉnh thoảng có tiếng nổ mạnh từ phế tích bên trong vang lên. Tia lửa tung tóe, giống như chói lọi pháo hoa. Điểm xuyết lấy như mực bầu trời đêm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.